Siêu cấp thần cơ nhân, chương 540, tu luyện động huyền kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ Tuyết Diệt Dương, đến cũng nhìn không ra hắn có không có luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật. Nếu nói là làn da tinh tế tỉ mỉ, tại đây làn da như tuyết người của số lượng cũng không y tựa hồ tu luyện luyện khí thuật người, làn da đều phá lệ non mịn. Điều này cũng làm cho Hàn Sâm hơi chút an tâm một ít. Hàn Sâm còn muốn hỏi một ít về Tuyết gia sự, nhưng là giảng kinh đã bắt đầu, mọi người đều yên tĩnh trở lại, Hàn Sâm đành phải lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cái thứ nhất đi ra giảng kinh là một gọi Lâm Vi Vi nữ nhân, nhìn không ra cụ thể niên kỳ, khuôn mặt thanh nhã tuyệt lệ, không nói ra được phiêu giật xuất trần. Cả người đều óng ánh như ngọc, tựa hồ liên ti đều có được vầng sáng. Nàng nói là, Tam Thế Quan, cái môn này luyện khí thuật bên trong kinh điển, bất quá nói là giảng kinh. Kỳ thật chỉ là nàng đối với Tam Thế Quan, lý giải cùng cảm ngộ, cũng không phải là thật sự đem nhất bộ kinh. Trải qua, lưng, vác, đi ra, Hàn Sâm chưa từng học qua Tam Thế Quan, bất quá nghe xong Lâm Vi Vi giảng giải, lại làm cho Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Hàn Sâm sở dĩ xem không hiểu, động huyền kinh, lớn nhất một bộ phận nguyên nhân là trong đó một ít cổ luyện khí thuật chuyên nghiệp thuật ngữ hắn không rõ là có ý gì. Thật sự không lưu loát, khó hiểu vô cùng. Mà Lâm Vi Vi giảng giải, lại vừa mới là đúng một ít luyện khí thuật lý giải cùng chú thích, khiến cho Hàn Sâm sau khi nghe, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, lập tức dựng lên lỗ tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Cùng Hàn Sâm lúc trước nghĩ bất đồng, Kỳ Yên Nhiên nói cho hắn biết thời điểm nói, luyện khí thuật là bắt đầu tại truyền thuyết thần thoại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, đến viễn cổ Tần mà tuyệt. Từ Tần về sau luyện khí thuật cũng không biết nguyên nhân gì nhanh chóng suy bại. Cho đến thần chi nơi ẩn núp không gian bị đương nhiệm về sau, luyện khí thuật mới từ từ trở lại đại chúng ánh mắt. Bởi vì đều là một ít sách cổ cùng cổ pháp, tựa như động huyền kinh, đồng dạng không lưu loát khó hiểu. Hàn Sâm nguyên vốn cho là bọn họ nói luyện khí thuật tất nhiên cũng là không lưu loát khó hiểu. Thế nhưng mà sau khi nghe mới biết được, Lâm Vi Vi nói, Tam Thế Quan không chỉ là đã giải mã trở thành bây giờ liên minh thông dụng văn, nhưng lại kết hợp được hiện tại khoa học cùng thần chi nơi ẩn núp tình huống giải thích, coi như là chưa từng học qua cổ văn người, cũng có thể nghe rõ nàng nói ý tứ. Hàn Sâm mặc dù không có học qua Tam Thế Quan, nhưng là chỉ nghe nàng đối với một ít luyện khí thuật giải thích, cũng đã thu hoạch cực lớn, so chính hắn học cổ văn không biết muốn xịn qua bao nhiêu lần. Hàn Sâm nghe nhập thần, y theo Lâm Vi Vi đã nói, luyện khí thuật kỳ thật thì ra là hạch gen thuật, bất quá không phải bình thường hạch gen thuật, mà là nhân loại gen đến cực hạn về sau, có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ lực lượng lúc hạch gen thuật. Luyện khí thuật trụ cột tựu là thân thể có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ lực lượng, để cường hóa tự thân gen. Dùng bây giờ lý luận mà nói, 300 tố chất thân thể thiên nhân giai, thì ra là luyện khí thuật trụ cột, mà luyện khí thuật đột phá, trên thực tế thì ra là bản thân gen đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí thuật trong chỉ sông cửa trước, dùng gen thể hệ thuật ngữ mà nói tựu là đột nhiên giải mã gen ADN, đạt tới thiên nhân giai thì ra là mở ra giải mã gen ADN, về sau mở ra một cái giải mã gen ADN, tự thân gen tiến hóa sẽ có một lần bay vọt về chất. Mà một ít luyện khí thuật, tại còn chưa đạt tới thiên nhân giai thời điểm có thể tu luyện cũng mở ra giải mã gen ADN. Chỉ là một giống như người thiên phú chưa đủ, cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Bất quá cho dù không thể tại thiên nhân giai trước khi tự mở ra giải mã gen ADN, tu luyện luyện khí thuật đồng dạng có thể ưu hóa tự thân gen, mở ra giải mã gen ADN về sau, gen bay vọt biên độ cũng sẽ càng lớn. Thẳng đến Lâm Vi Vi nói, Tam Thế Quan, về sau, Hàn Sâm y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ Yên Nhiên gặp Hàn Sâm nghe nhập thần, có chút kỳ quái hỏi. Người trước kia học qua Tam Thế Quan, sao? Không có a hát, Hàn Sâm đáp, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên biết rõ hắn chưa từng học qua Tam Thế Quan, là tứ gia mạch này luyện khí thuật điển tịch, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng bất quá, nàng chỉ là nghi hoặc Hàn Sâm chưa từng học qua Tam Thế Quan, vì cái gì lại nghe như vậy chuyên chú. Lâm Vi Vi về sau, tựu đến phiên Tuyết Diệt Dương giảng kinh, Tuyết Diệt Dương nói là nhất bộ, băng tâm quyết. Tương tự cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp được hiện tại khoa học cùng nơi ẩn núp gen hệ thống, nghe Hàn Sâm cảm ngộ rất nhiều. Bộ này, băng tâm quyết, cùng, băng cơ ngọc cốt thuật, tựa hồ có hơi liên quan. Nghe xong Tuyết Diệp Dương giảng giải về sau, Hàn Sâm mặc dù không có học qua băng tâm quyết, nhưng lại làm hắn đối với băng cơ ngọc cốt thuật, lý giải càng tăng lên trên hơn một tầng thứ. Hàn Sâm thật không có nghĩ đến, tới nghe lần này giao lưu hội vậy mà sẽ cho hắn lớn như thế thu hoạch. Hiện tại Hàn Sâm đầy trong đầu đều là bọn hắn nói những lý luận đó cùng Động Huyền Kinh, nội dung, rất nhiều trước kia căn bản là không có cách hiểu bộ phận, hiện tại cũng từng cái rộng mở trong sáng. Lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm lửa nóng, hận không thể hiện tại tự lập tức bắt đầu tu luyện Động Huyền Kinh, bất quá Hàn Sâm hay vẫn là nhẫn nại tính tình nghe tiếp, hy vọng có thể có càng nhiều thu hoạch. Tứ gia tổng cộng có 13 người giảng kinh, mỗi người mỗi ngày đều chỉ nói nhất bộ, liên tục nói 3 ngày, tổng cộng nói 39 bộ luyện khí thuật. Tuy nhiên đều chỉ là bọn hắn lý giải cùng lĩnh ngộ, cũng không có luyện khí thuật nguyên văn cùng phương pháp tu luyện. Chỉ cái, nghe bọn hắn nói không có khả năng học hội, bất quá trong đó bao hàm luyện khí thuật thuật ngữ cùng kiến thức căn bản, lại làm cho Hàn Sâm nghe như say như dại. Liền Kỳ Yên Nhiên đều hết sức kỳ quái Hàn Sâm làm sao sẽ như vậy có hứng thú. Bất quá điều này cũng làm cho Kỳ Yên Nhiên trong lòng có chút vui mừng. Hàn Sâm đối với luyện khí thuật có hứng thú vậy thì không thể tốt hơn rồi. Về sau hắn học kỳ gia luyện khí thuật cũng hội sẽ tương đối dễ dàng. 3 ngày giảng kinh đối với Hàn Sâm thật sự mà nói quá ngắn. Hắn tuy nhiên đã nhận được rất nhiều, nhưng là bọn hắn nói những vật kia, Hàn Sâm cảm thấy vẫn còn có chút quá nông cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm so sánh Động Huyền Kinh, về sau đương nhiệm bọn hắn nói những vật kia cũng chỉ là Động Huyền Kinh trụ cột quyển sách bên trong một ít gì đó, bất quá cũng làm cho Hàn Sâm hoàn toàn lĩnh ngộ trụ cột quyển sách, đã minh bạch Động Huyền Kinh luyện khí thuật công pháp nhập môn. Thế nhưng mà phía sau bộ phận, Hàn Sâm y nguyên có thật nhiều khó có thể minh bạch, lại không thể hỏi, trong nội tâm hết sức tiếc nuối. Bất quá Hàn Sâm cũng minh bạch, những người này dù sao chỉ là tứ gia một đời tuổi trẻ, bản thân tu vị không coi là rất cao, có thể tiếp xúc được tầng diện cũng không cao, có thể có thu hoạch này đã rất tốt, có thể nói là hết ý kinh hỉ lớn. Động Huyền Kinh a hát Động Huyền Kinh, ta rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, mặc dù chỉ là trụ cột quyển sách, bất quá dựa theo bọn hắn nói, cũng đã có đủ mở ra giải mã gen ADN năng lực. Chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể nhập môn. Hàn Sâm trong nội tâm yên lặng suy tư về Động Huyền Kinh, bên trong trụ cột luyện khí thuật pháp môn, mũi hấp tự nhiên biến hóa, trong thân thể khí huyết cũng theo đó chảy xuôi. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, Động Huyền Kinh, loại này thâm ảo học, nhập môn nhất định vô cùng gian nan, dù sao Lâm Vi Vi bọn hắn nói luyện khí thuật, tối đa cũng đó là có thể đủ cởi bỏ 3-4 đạo giải mã gen ADN, mà Động Huyền Kinh, luyện khí thuật, có thể xông 10 lần cửa trước, dựa theo lý luận của bọn hắn chính là có thể cởi bỏ 10 đạo giải mã gen ADN. Cái này mạnh yếu khác biệt thực sự quá cự đại rồi. Nhưng là chân chính lúc tu luyện, Hàn Sâm nhập môn lại ra ngoài ý định ra đơn giản. 8. Thách chương.